Sách Samuel 2 chương 10 câu 1 đến câu 19. Sau đó vua của con cái Amon qua đời và Khanun con vua ấy lên ngôi kế vị. Vua David nói: Ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Khamun con vua Na Khát như cha vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta. Vua David sai bề tôi chuyển lời chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua David đến đất con cái Amon, thì các tướng lãnh của con cái Amon thưa với vua Khanun, chúa thượng của chúng. Ngài tưởng là David kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải David đã sai bề tôi đến với ngài là để quan sát thành, dò thám và lật đổ thành sao? Vua Khanun liền bắt bề tôi vua David, cạo một nửa râu và cắt một nửa áo của họ cho đến mông rồi thả về. Người ta báo tin cho vua David, vua sai người đi đón họ vì những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo: Các ngươi cứ ở lại Jericho chờ cho râu mọc lại rồi hãy về. Con cái Amon thấy rằng mình đã trở nên đáng ghét đối với vua David. Con cái Amon đã sai người đi thuê của dân Aram ở Bet-Rehob và dân Aram ở Sova, 20.000 bộ binh của vua thành Ma-a-kha, 1.000 người của dân thành Tốt, 12.000 người. Vua David nghe tin thì sai ông Joab đi với toàn thể đạo binh các dũng sĩ. Con cái Amon tiến ra và dàn trận ở lối vào cửa thành. Quân Aram Sova, quân Aram Rehob, quân Tốt và quân Ma-a-kha thì đóng riêng ngoài đồng. Ông Joab thấy rằng mình phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn trong toàn thể tinh binh của Israel một số người và dàn trận đối diện với người Aram. Phần quân còn lại, ông giao cho ông Avisai anh ông để dàn trận đối diện với con cái Amon. Ông nói: Nếu người Aram mạnh hơn tôi thì bác sẽ cứu viện tôi, còn nếu con cái Amon mạnh hơn bác thì tôi sẽ đến cứu viện bác. Can đảm lên, chúng ta hãy tỏ ra can đảm vì dân chúng ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta. Xin Đức Chúa thực hiện điều người coi là tốt. Ông Joab và quân binh của ông tiến lên giao chiến với quân Aram và chúng chạy trốn trước mặt họ. Khi con cái Amon thấy quân Aram chạy trốn thì chúng cũng chạy trốn trước mặt ông Avisai và rút về thành. Sau khi thắng con cái Amon, ông Joab trở về Jerusalem. Người Aram thấy mình bị Israel đánh bại thì họp lại với nhau. Vua Hadad-ezer sai người đi chiêu mộ người Aram ở bên kia sông cả. Chúng đến Khê-lam, có Sovat tướng chỉ huy quân đội của vua Hadad-ezer cầm đầu. Người ta báo tin cho vua David, vua quy tụ toàn thể Israel vượt sông Jordan và đến Khê-lam. Người Aram dàn trận đối diện với vua David và giao chiến với vua. Người Aram chạy trốn trước mặt Israel. Vua David tiêu diệt của người Aram 700 chiến xa và 40.000 kỵ binh. Còn Sovat tướng chỉ huy quân đội thì bị vua hạ và chết tại đó. Tất cả các vua chư hầu của vua Hadad-ezer thấy mình bị Israel đánh bại thì cầu hòa với Israel và làm tôi họ. Người Aram sợ không dám cứu viện con cái Amon nữa.